mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62 hợp cách quân nhân. Trầm mặc một lát sau, U liền đem chính mình ba lô đưa cho đối phương. Bên trong là nàng mới từ trong giới chỉ lấy ra vũ khí hạng nặng một đài hỏa tiễn cùng một bọc lớn. Lựu đạn, có thể làm cũng cứ như vậy hơn. Chính ngươi cẩn thận, U trịnh trọng nhìn Nghiêm Tùng Đạo. Các ngươi chỉ cần đem đánh mất dẫn dắt rời đi. Phóng chúng ta sau khi đi vào là được rời đi. Không cần thiết liều mạng. Á Nam không yên lòng lên tiếng. Mắt có chút phức tạp nhìn đối phương. Lúc này Á Nam đôi mắt tiền này từng làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi nam nhân vậy mà sinh ra một tia kính phục tình. Có lẽ thượng Nghiêm Tùng nhân tài như vậy tính thượng là hợp cách quân nhân đi. Vì đạt thành nhiệm vụ của mình, tâm vô không chuyên tâm, thậm chí có thể tùy thời vứt bỏ tính mạng của mình. Yên tâm, ta trong lòng mình đều biết, các ngươi cũng cẩn thận, nhất định phải đem Hà lão cứu ra. Chúng ta ở ngoài thành tập hợp, nhận lấy ba lô, Nghiêm Tùng gật gật đầu, liền đối với phía sau ngũ danh bộ đội đặc chủng đánh động tác tay. Hướng phía cách đó không xa hai một cái góc chạy đi. Nhìn đi xa Nghiêm Tùng Á Nam có chút cảm khái. Đối phương không chỉ vì nhiệm vụ có thể coi thường người khác danh. Liền là tính mạng của mình cũng có thể vứt bỏ. Bằng tâm mà nói, mình là không như hắn ít nhất chính mình liền làm không được đơn giản vứt bỏ biệt tính mạng con. Người, được rồi nhân đô đi. Đừng xem, chúng ta còn là suy nghĩ một chút. Chúng ta bước tiếp theo nên thế nào vọt vào đi. U có chút trêu tức thanh âm ở một bên vang lên. Á Nam khóe miệng có chút co quắp. Nói cái gì đó, ta chẳng qua là, quản ngươi bất quá gì gì đó. Ha ha, tới trước an bài hạ vọt vào trận hình đi. U có chút buồn cười nhìn Á Nam đạo. Mà còn lại nhân cộng thêm U tổng cộng mới 5 người. Thế nào mới có thể theo này tang thi vây khốn tử từ địa phương vọt vào tầng hầm đâu? Bất quá khoảnh khắc Nghiêm Tùng bên kia chiến đấu liền khai hỏa. Lửa đạn, lựu đạn đủ phi, thật lớn tiếng vang thành công hấp dẫn đại bộ phận tang thi cùng loài thú chú ý. Đại lâu tiền tang thi cùng bầy thú quả nhiên thiếu hơn phân nửa. U không sai biệt lắm. Á Nam trầm giọng nói. Hảo, chúng ta xong. U dẫn đầu xông ra ngoài, đi, Á Nam đối phía sau ba người cũng chào một tiếng liền xông ra ngoài. Một hồi cùng tang thi giữa tốc độ chiến từ đấy triển khai. Súng tự động bắn phá thanh cùng đại gia xung phong liều chết tiếng vang thành một mảnh. Mắt thấy liền muốn vọt vào đại lâu, phía sau tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn không chờ U quay đầu lại, Á Nam thanh âm liền ở phía sau vang lên. Không cần lo chúng ta ngươi đi vào trước. U cắn cắn răng. Mấy vượt qua liền đem chặn ở trước người một đống thịt nát một cước đá văng. Bước đi tiến đại lâu phòng khách. Bên trong đại sảnh tang thi cũng nhiều làm cho người ta ra đầu tê dại. Nhưng U không quản được nhiều như vậy vừa mắt đều là toàn thân thối giữa hoạt tử nhân. Thỉnh thoảng còn kèm theo biến dị loài thú. Hoạt tử nhân dễ nói một điểm. Bọn họ động tác thong thả, cũng không sợ hãi, chỉ bất quá những thứ ấy loài thú lại là thân thủ linh hoạt nhượng U có chút chiêu không chịu nổi. Càng đừng nhắc tới phía sau Á Nam ba người, nếu không phải là dựa vào trước người súng tự động đỉnh. Chắc hẳn sớm đã bị phân thây, hướng phía hướng chính mình nhào tới mà không kịp giơ súng tức khắc biến dị to lớn hồ ly một cước. Đạp quá khứ, răng rắc một tiếng. Dã thú tiếng gào thét trong nháy mắt biến thành thấp minh thanh. U lực lượng hiện tại nhưng là nhân loại bình thường lục bội còn nhiều. Một cước này cũng là không nhẹ, đầu kia hồ ly ngã xuống đất hậu liền bò không đứng dậy. Xem ra U một cước kia là đem đối phương cột sống cấp đá gãy. Á Nam mau vào, U không ngừng bắn phá bốn phía, tang thi tảng lớn ngã xuống. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, loảng xoảng đương một tiếng. Đó là cửa lớn rơi khóa thanh âm. Á Nam thở dốc xịt xịt tới gần U. Nhìn Á Nam phía sau một người. U biết hai ngoại hai người là lại cũng không về được. Không nói chuyện, hướng phía tầng hầm phương hướng liền vọt tới. Dọc theo đường đi tang thi nhao nhao ngã vào ba người họng súng hạ. Cảnh đẫm máu vô cùng, thật vất vả xung phong liều chết xuống đất thất, đem hành lang cửa lớn hung hăng đóng cửa, thanh lý lối đi nhỏ, hướng phía tầng hầm đi đến. Trong lúc nhất thời vắng vẻ dưới lối đi nhỏ lý chỉ có ba người đát đát đát tiếng bước chân vang lên. Thanh âm ở này vắng vẻ trong không gian có vẻ phá lệ chói tai. Liền ở dưới đất thất lối vào, một cỗ cảm giác không rét mà run trong nháy mắt nhượng U toàn thân lỗ chân lông đô mờ. Vung tay lên, đằng đằng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc U, Á Nam trong lòng không lý do căng thẳng. Thế nào, U, hai người các ngươi trước ở chỗ này chờ hạ. Nói xong không cho đối phương thời gian phản ứng liền hướng phía lối vào chậm rãi đi đến. Đường đi tới cửa phòng dưới đất tiền thời gian. Lại là không có phát hiện bất luận cái gì gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn U có chút mê hoặc, nhưng này loại cảm giác nguy hiểm vẫn không có biến mất. Trái lại càng lúc càng làm cho nàng bất an, không chút nghĩ ngợi liền đem trong giới chỉ ngân châm lấy ra. Chăm chú nắm ở trong tay, bên tai đột nhiên một trận thanh phong phất quá. U không chút nghĩ ngợi liền đem ngân châm trong tay hướng phía cái hướng kia ném ra ngoài. Sau đó, miêu, một tiếng, một cái toàn thân tuyết trắng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mèo ba tư xuất hiện ở U đích thân tiền. Cách đó không xa, duy nhất với bình thường mèo ba tư bất đồng chính là. Này chỉ mèo ba tư mắt không phải bích sắc, mà là đỏ tươi chi sắc, giống như là hai quả huyết ngọc bàn tương ở trên mặt. U miệng mân chăm chú, nàng cũng không nhận ra. Xuất hiện ở đây này chỉ thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại con mèo nhỏ thực sự liền như nó biểu. Hiện như vậy cả người lẫn vật vô hại, U, Á Nam thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng xem thấy chỉ là một cái mèo ba tư lợi dụng vì không có việc gì. Muốn hiện thân, nhưng ai biết, đừng tới đây, U lại có vẻ có chút nôn nóng, U thế nào, Á Nam cùng nàng tên kia thủ hạ đều có chút đưa mắt nhìn nhau. Cũng ngay vào lúc này, U động cầm ngân châm trong tay liền hướng phía kia chỉ kỳ quái miêu bay đi. Nhưng sợ một màn xuất hiện, bạch miêu ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện lần nữa lúc, liền dùng nó kia lóe hàn quang tiểu móng vuốt hướng phía lại lần nữa bay tới ngân châm nhẹ nhàng. Một điểm, ngân châm liền một tiếng nhẹ minh hướng phía U bay về. Mà nguyên bản bình thường miêu mặt trên vậy mà xuất hiện một tia diễu cợt chi sắc. Kia nhân tính hóa đầy đủ gương mặt biểu tình, làm cho người ta tuyệt không nghi ngờ. Này hoàn toàn chính là một cái phụ đang ở miêu trên người nhân loại. Nhìn một màn này, U sắc mặt rất khó nhìn, nàng biết gặp được biến dị thứ nhất lớn nhất một lần nguy cơ. Mà thấy một màn như vậy Á Nam cùng phía sau người nọ mặc dù là ở bạch mục cũng nhìn thấu không đúng. Bước chân dừng lại không dám có chút vọng động, một hồi đại chiến cứ như vậy triển khai. Mèo ba tư mại nó kia xinh đẹp miêu bộ, vây quanh U chậm rãi vòng vo. Hành tẩu tư thế yêu nhã vô cùng, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc chính là lúc này lại là không có nhân hội thưởng thức nó. Trái lại cảm thấy càng thêm trái tim băng giá, nhìn bạch mắt mèo chung trêu tức thần sắc, U biết chạy không thoát, chính mình trở thành đối phương thủ hạ một con chuột, nhưng mặc dù là con chuột, cũng có con chuột tôn nghiêm, U lại lần nữa xuất thủ trước, ngân châm chớp động, thân hình của mình cũng rất nhanh động, mà bạch miêu thấy tình trạng đó tựa hồ cũng sinh ra hứng thú. Thân hình khẽ động, xuất hiện lần nữa tàn ảnh. Á Nam cùng khác một tên binh lính, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân không ngừng khẽ động kia hai đạo căn bản là nhìn không. Thấy thân ảnh, một người một con mèo tốc độ đã đạt đến nhân loại nhưng tiếp nhận tầm mắt cực hạn. Một lát sau một người một con mèo lại lần nữa hiện thân. Nhưng U trên người cũng đã là vết thương buồn thiêu. Thoạt nhìn khủng bố dị thường, thật sâu thở hổn hển khẩu khí lại lần nữa động. Miêu tựa hồ cũng không cấp, vậy mà cùng U như vậy chậm rãi run lên, lão đại, U lão đại không có sao chứ, chiến sĩ Kiên nuốt ngụm nước miếng có chút không dám chắc đạo. Nhất định không có việc gì. Á Nam thanh âm rất khẳng định. Một hồi long tranh hổ đấu lại lần nữa triển khai. Chỉ bất quá UU cũng không có tượng Á Nam sở lo lắng như vậy trọng thương ngã xuống đất. Á Nam phát hiện UU trên người thương mặc dù đang không ngừng tăng nhanh. Thế nhưng đồng thời đã ở nhanh chóng nhất khép lại. Hơn nữa tốc độ vậy mà đang không ngừng tăng lên. Hết chương.